Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, Vegeta cùng Bulma. Radix ở Kaioshin giới tu luyện hoàn mỹ teleport đồng thời. Trên địa cầu đám người từng người nghênh đón cuộc sống mới trải qua một lần đại luyện binh. Mỗi người đều có sự khác biệt thu hoạch, người Saiya môn trở lại nơi ở. Bắt đầu chuẩn bị đột phá người Saiya cực hạn. Từng trải qua siêu Saiya mạnh mẽ, bọn họ không kỳ vọng trở thành cái kế tiếp kim quang rạng rỡ. Siêu Saiya trong đó trước hết bị đào thải, Nappa càng là quyết tâm. Xin thề không trở thành siêu Saiya, sau đó liền không muốn râu mép. Gohan đi tìm qua Piccolo. Mà Piccolo một người ở trong núi sâu đả tọa minh tưởng. Không để ý tới Son Gohan. Thế nhưng hắn cũng không có đánh đuổi Gohan hãm sâu minh tưởng. Piccolo khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì sắc mặt bình tĩnh. Như ở cùng mình làm đấu tranh. Vegeta trở lại địa cầu sau nghỉ ngơi thời gian nửa ngày. Liền tiếp tục bắt đầu rồi tu luyện thất bại làm hắn không cam lòng. Hắn muốn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Vượt qua Raditz cùng Kakaro. Làm về mạnh mẽ nhất người Saiya. Nhưng là chênh lệch rõ ràng. Raditz đã đạt đến cái gọi là toàn công suất trạng thái. Muốn vượt qua hắn. Nhất định phải so với hắn tu luyện được càng chăm chỉ, một thân thương cùng uể oải cũng được. Vegeta vẫn cứ đi vào Brief tiến sĩ ra trọng lực thất. Ở 300 lần trọng lực dưới vung vẩy nắm đấm. Rội mồ hôi màu đỏ sậm ngất nhiễm trong không gian. Phóng ra laser hình cầu người máy trên không trung dao động. Chúng nó hành động không có quy luật có thể theo. Rắc rối laser chùm sáng bắn rơi tốc độ cũng nhanh đến mức kinh người. Vegeta vì bức bách tiềm lực của chính mình. Đem tất cả độ khó đều điều đến to lớn nhất. Thân ở giữa hắn cũng không lâu lắm liền thở hồng hộc đáng chết. Thân thể thương tha chậm động tác của ta. Vegeta ở tránh thoát không biết đệ bao nhiêu đạo laser xạ. Kích sau khi, cánh tay bị cọ sát ra vết thương kịch liệt, năng lượng đem hắn khí diễm đánh tan. Tuy rằng laser uy lực to lớn, nhưng Vegeta thân thể đỡ lấy laser bị bỏng. Chỉ ở cánh tay rìa ngoài lưu lại nhẹ nhàng dấu vết, từng tia một vết máu khiến Vegeta càng ngày càng phẫn nộ. Lúc nào ở trọng lực thất cơ khí dưới cũng chật vật như vậy. Kiêu căng tự mãn hắn hoàn toàn biến sắc. Một tay đẩy một cái. Kình khí trong nháy mắt nổ tung không trung bồng bềnh người máy, nhưng vào lúc này, sau lưng lại có hai đạo laser tấn công tới. Vegeta lẫm liệt bộc phát một luồng kình khí, cái trán gân xanh trực bạo, tăng tốc né tránh trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ, hắn tựa như tia chớp tránh thoát laser xạ kích. Có thể tăng cường thân thể gánh nặng để hắn lập tức quỳ một gối xuống ở địa, đáng ghét. Vegeta cắn răng gào lớn. Cùng Kakaro lúc chiến đấu thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ta dĩ nhiên, cảm khái chưa dừng. Chẳng biết lúc nào phiêu đến đỉnh đầu một con người máy bắn nhanh đỏ đậm tỏa sáng ánh sáng. Từ đỉnh đầu quán dưới nhận biết được nguy hiểm, Vegeta chật vật về phía trước đánh gục. Đường đường người Saiya vương tử lại dùng lan lộn loại này cấp thấp phương thức né tránh công kích. Mặt đất tiếp thu laser năng lượng, đem chuyển hóa thành động lực. Tiếp tục cung cấp động lực thất vận chuyển, Vegeta thở hổn hển như trâu. Đường nét rõ ràng bắp thịt xẹt qua từng đạo mồ hôi, thể lực đã ở 300 lần áp lực nặng nề. Cùng thương thế bên trong trôi đi hầu như không còn. Có thể Vegeta vẫn cứ không có đình chỉ rèn luyện. Hắn muốn ở tối nghiêm khắc trong hoàn cảnh đột phá chính mình cực hạn. Hắn biết mình còn có dư lực có thể phát huy. Lý tưởng rất tốt đẹp. Có thể hiện thực khá là tàn khốc, người máy dao động không trung. Không khác biệt địa loạn xạ, đem laser dệt thành võng diện, bọc lại Vegeta ở gian nan tránh né bên trong. Vegeta lưng, cánh tay, bắp đùi thậm chí cái trán đều chịu đến công kích. Tối chiến đấu mới phục phá rất nhiều động, ở trên da lưu khối tiếp theo khối màu đỏ dấu vết a. Rốt cục nhẫn không chịu được, Vegeta lồng ngực chập trùng kịch liệt. Ở mấy đạo laser bắn trụm mà khi đến cả người phóng ra hào quang màu vàng óng. Sức mạnh tầng tầng tuôn ra. Siêu Saiya. Sức mạnh khổng lồ gợn sóng văng ra laser. tiếp theo đem người máy nổ tung. Trọng lực thất cũng chịu đến xung kích, nhất thời rơi vào trục trặc bên trong vách ngoài, không chịu nổi siêu saiya khí. Ầm một tiếng, vách tường nứt ra, từ đỉnh chóp bắt đầu sụp đổ, phát sinh cái gì? Bulma từ trong phòng cuống quýt chạy đến, nghe thấy động tĩnh khổng lồ. Nàng cho rằng lại phát sinh cái gì nghiên cứu khoa học sự cố, chạy đến hiện trường vừa nhìn. Hóa ra là trọng lực thất đổ nát tảng lớn hòn đá. Kim loại xác phân tán đất khô cằn giống như mặt đất. Người máy mảnh vỡ càng là tư rồi bốc lửa tinh. Khói đặc cuồn cuộn phiêu tới bầu trời, này. Vegeta, xem ngươi làm chuyện tốt, đây chính là tốn không ít khí lực mới dựng thành. Sửa chữa lên rất phiền phức ngươi, Bulma nói đến một nửa phát hiện Vegeta không có động tĩnh dày. Đặc màu xám bám vào Vegeta trên người, dường như mênh mông thu xương. Để hắn nhìn qua lập tức già nua đi rất nhiều, Bulma đi lên phía trước. Muốn nhìn kỹ một chút, rõ ràng bình thường bọn họ thường sẽ cãi nhau. Thường thường Vegeta sẽ lạnh lùng về hắn một câu, xú nữ nhân. Sách chết rồi. Đừng phiền ta, loại hình thật không biết ở tại nhà nàng chỗ nào còn có lớn như vậy tính khí. Có thể xem ở là đã từng đồng thời đi tới vũ trụ tìm Long Châu cứu vớt qua địa cầu phần lên. Bulma cũng không tính đến, huống hồ nàng bao nhiêu hiểu rõ Vegeta tâm tình. Đối với Vegeta lạnh lùng kiêu ngạo có loại thưởng thức ý vị. Hơn nữa ý đồ dành cho một ít người khác không có quan tâm, có điều cái tên này căn bản không hiểu. Làm sao cùng nữ nhân giao lưu, đều là lãnh lãnh đạm đạm, thậm chí đối với nàng quan tâm cũng mặc không để ý. Một người ở con đường tu luyện lên lẻ loi độc hành, Kakaro, Vegeta bạo khí sau khi rốt cục tiêu. Hao cuối cùng thể lực, phảng phất bị rút khô khí, hắn ngã vào sụp xuống trọng lực thất tàn viên lên. Con mắt đã đóng mở, nhưng là chau mày. Trong miệng còn không ngừng mà lầm bầm, thật là một cố chấp ngu ngốc. Bulma căng thẳng khóe miệng, trong nháy mắt bị một cái ấm áp cười bao trùm. Nàng ôn nhu đem Vegeta nâng dậy, nhẹ giọng nói, được rồi, ta biết ngươi muốn vượt qua Goku, nhưng là không thể gấp, với cầu thành nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng cho tốt thân thể mới có thể tiếp tục tu luyện a. Mái tóc dài màu xanh lam của nàng phất qua Vegeta chóp mũi, nhàn nhạt hương thơm để Vegeta dần dần buông ra lông mày. Hắn bạo động tâm bỗng nhiên cảm thấy trước nay chưa từng có an ủi, không tự chủ được địa đáp ở Bulma kiên linh lung có hứng thú thân thể gắn vào rộng rãi tê sớt dưới, tỏa ra thiếu nữ hồn nhiên khí tức, bị Vegeta thô ráp tay một đáp. Bulma nhất thời run rẩy một cái, này, người đừng nhân cơ hội sờ ngực ta. Nhất định là trang ba Vegeta. Bulma ngoài miệng lớn tiếng kêu, nhưng là vẫn cứ không có buông tay. Nhìn Vegeta uể oải dáng vẻ, sự nhẹ dạ của nàng, hừ, liền lần này nha, ngươi làm sao nặng như vậy a? Nên giảm béo. Này, ngươi đầu đừng hướng về ta ngực sượt. Cố ý chứ, không người đến giúp một chút ta sao? Bulma một đường kêu la, đem Vegeta đưa trở về phòng. Nhìn về phía tấm kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, nhàn nhạt nở nụ cười cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.